Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 335, trong đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống quê, đây là suy nghĩ mà bất kỳ ai lần đầu tiên nhìn thấy Tân Diệu đều không hẹn mà cùng dâng lên trong lòng điện hạ, mời bên này. Trường đình chia làm hai bên, mỗi bên đặt từng chiếc án nhỏ, ở cuối đình bày hai chiếc bàn song song. Một bàn dành cho Hưng Nguyên Đế, bàn còn lại dành cho Thái Hậu. Lúc này cả hai chiếc bàn đều trống. Hưng Nguyên Đế và Thái Hậu vẫn chưa đến. Cung nhân dẫn Chiêu Dương Trường công chúa đi thẳng vào trong, dừng lại ở chiếc án đầu tiên dưới tay Thái Hậu. Điện hạ, mời an tọa. Chiêu Dương Trường công chúa nhẹ nhàng ngồi xuống. Khổng Phù còn nhỏ, không cần ngồi riêng, liền ngồi cạnh mẫu thân. Tú Vương đã đến trước, ngồi ở chiếc bàn thứ hai phía bên trái. Còn chiếc bàn đầu tiên phía bên này là chỗ của Hiền Phi, mẫu phi của Tam Hoàng Tử, hiện đang xử lý việc trong hậu cung. Chỗ của bà đối diện với Chiêu Dương Trường công chúa. Tam Hoàng Tử năm nay đã 11 tuổi, ngồi một mình tại một chiếc bàn. Chỗ của Khổng Duệ được xếp giữa Tú Vương và Tam Hoàng Tử, đủ thấy Hưng Nguyên Đế rất coi trọng người cháu trai duy nhất này. Còn các hoàng tử và hoàng nữ khác đều ngồi chung với mẫu phi, ngay cả Xuyến công chúa cũng không ngoại lệ. Những phi tần tuy không có con nhưng đang được sủng ái thì chỗ ngồi lại càng xa hơn. Tân tiểu thư, mời an tọa. Khi nhìn thấy cung nhân dẫn Tân Diệu đến chiếc án gần ngay Chiêu Dương Trường công chúa, mọi người trong đình không khỏi thay đổi sắc mặt. Theo lệ không thành văn, tại yến tiệc, người có địa vị càng cao thì đến càng muộn. Lúc này Hiền Phi đã ở đây, tất nhiên những người khác trong cung cũng đã đến từ sớm. Dù chiếc án thứ hai dưới tay Thái Hậu từ lâu đã gây sự tò mò, nhưng khi tận mắt chứng kiến Tân Diệu ngồi xuống, vẫn khiến không ít người khó lòng chấp nhận. Phải biết rằng, thứ tự chỗ ngồi tại yến tiệc chính là sự biểu thị rõ ràng của địa vị. Vậy mà vị tân cô nương này, người còn chưa được ghi tên vào gia phả hoàng tộc, lại được an vị đối diện với đại hoàng tử đã được phong thân vương. Nhìn lại Xuyến công chúa vẫn ngồi chung bàn với mẫu phi, không ít người không khỏi thở dài cảm thán. Nghe nói tân cô nương này bằng tuổi Xuyến công chúa, nhưng địa vị trong lòng hoàng thượng lại cách biệt một trời một vực. Xuyến công chúa nhanh chóng cảm nhận được những ánh nhìn đủ kiểu. Ngày thường, Xuyến công chúa vốn nhạy cảm, đối với những ánh mắt này sẽ rất để tâm. Nhưng lúc này, nàng chỉ chăm chú nhìn Tân Diệu, thật giống phụ hoàng quá. Năm ngoái tại phủ trưởng công chúa, khi gặp Khấu cô nương, nàng chỉ thấy giống cô mẫu. Nghe nói tân cô nương lớn hơn nàng một chút, danh xưng đại công chúa lẽ ra vốn thuộc về tân cô nương. Nghĩ đến đây, Xuyến công chúa chợt cảm thấy toàn thân không thoải mái, bàn tay cầm chén trà siết chặt. Lệ Tần, mực phi nàng, đặt tay dưới bàn nhẹ vỗ về nữ nhi. Xuyến công chúa thu lại ánh mắt, cúi đầu, lặng lẽ hạ thấp sự tồn tại của mình. Tại Càn Thanh Cung, Hưng Nguyên Đế hỏi Tôn Nham, trưởng công chúa đã đến chưa? Tôn Nham hiểu rõ trong lòng, hoàng thượng ngoài mặt hỏi trưởng công chúa, nhưng thực ra là đang hỏi về Tân Diệu. Y lập tức đáp, trưởng công chúa điện hạ vừa đến không lâu. Hưng Nguyên Đế giãn đôi mày, vậy thì qua đó thôi. Đúng lúc này, nội thị bước vào bẩm báo, bệ hạ, từ Từ Ninh cung có người đến. Truyền vào, chẳng mấy chốc, một cung nhân bên cạnh Thái Hậu bước vào, hành lễ rồi thưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hậu không được khỏe, sai nô tỳ đến bẩm báo bệ hạ, hôm nay người sẽ không đến dự yến. Hưng Nguyên Đế nghe vậy, dù đoán rằng Thái Hậu nói không khỏe chỉ là cái cớ, nhưng vẫn không thể không đi một chuyến đến Từ Ninh cung. Mẫu hậu không khỏe chỗ nào, có gọi thái y chưa? Thái Hậu nghiêng người tựa vào tháp mỹ nhân, nhàn nhạt nói. Chứng đau đầu cũ tái phát, không cần truyền thái y, vẫn nên để thái y xem qua mới yên tâm. Dù có xem cũng vẫn vậy, chẳng qua chỉ bảo ai ra bớt nghĩ ngợi, giữ lòng thảnh thơi mà thôi. Hưng Nguyên Đế khẽ cười. Mẫu hậu nên ít lo lắng. Thái hậu liếc Hưng Nguyên Đế. Ai ra cũng muốn ít lo lắng. Nhưng một năm nay chuyện cứ liên tiếp xảy ra. Hưng Nguyên Đế ngồi nghe Thái hậu nói một hồi lâu. Cuối cùng nghe được câu. Yến tiệc sắp bắt đầu rồi. Hoàng đế đừng mãi ở đây với ai ra. Mau qua đó đi. Mẫu hậu cứ nghỉ ngơi cho tốt. Đợi yến tiệc kết thúc. Nhi tử sẽ quay lại thăm người. Sự chu đáo của nhi tử khiến Thái hậu dịu lòng đi phần nào. Không cần đâu, con một ngày có biết bao nhiêu việc, yến tiệc tan thì trở về tẩm cung nghỉ ngơi cho tốt. Phía trường đình, vẫn chưa thấy Hưng Nguyên Đế và Thái Hậu đến, bầu không khí dần trở nên vi diệu. Triều Dương trưởng công chúa vốn không thường qua lại với hậu cung Tần Phi, trong dịp này chỉ tùy ý nói chuyện đôi câu với Hiền Phi. Những Tần Phi vốn đang ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu thì thầm nhỏ to, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Tân Diệu. A Diệu, Tân Diệu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Tú Vương. Tú Vương điện hạ có việc gì? Những tiếng thì thầm lập tức dừng lại, ánh mắt mọi người đều hướng về phía họ. Tú Vương dường như chẳng để tâm đến điều đó, bàn tay dài như ngọc nâng một chén trà sứ trắng ngần trong suốt, giọng nói ôn hòa. Hiện tại muội đã trở về ở Tân Phủ rồi sao? Ừ, vậy đợi khi yến tiệc tan, ta đưa muội về, tiện thể nhận biết cửa nhà. Tân Diệu nhìn Tú Vương trong chốc lát, trong ánh mắt đối phương là một nụ cười nhẹ nhẹ, không quá nhiệt tình cũng chẳng hờ hững, tựa như làn gió xuân dễ chịu. Dưới ánh nhìn của bao người, Tân Diệu không do dự mà từ chối. Sau yến tiệc, ta phải đến thư quán Thanh Tùng một chuyến, ngày khác lại mời điện hạ ghé hàn xá. Tú Vương chẳng hề tỏ ra lúng túng vì bị từ chối. Được, vậy ta chờ thiếp mời của muội. Cách xưng hô công khai của Tú Vương khiến không ít người kinh ngạc. Nếu vẫn là Tân công tử, sự thân thiết không che giấu của Tú Vương rơi vào mắt một số người sẽ bị suy đoán là ẩn chứa mưu đồ. Nhưng bây giờ, số người nghĩ như thế giảm đi hẳn. Nguyên nhân rất đơn giản, Tân công tử đã trở thành Tân cô nương, không còn chút đe dọa nào với Tú Vương. Xem ra lời đồn là thật, sau chuyến Nam hành, đại hoàng tử rất coi trọng vị muội muội này. Có điều, xem chừng Tân cô nương lại chẳng mấy để tâm đến đại hoàng tử. Trong lúc mọi người mang tâm tư khác nhau, một giọng nói còn ngây thơ vang lên. Có phải là thư quán phát hành Tây Du? Không, nghe thấy, Tân Diệu nhìn về phía phát ra âm thanh. Người lên tiếng là Tam hoàng tử. Tam hoàng tử vẫn còn là một đứa trẻ, nhỏ nhắn ngồi chiếm trọn một chiếc bàn, môi đỏ răng trắng, dung mạo có vài phần giống Hưng Nguyên đế. Sắc mặt Tân Diệu vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại hơi căng thẳng. Trong hình ảnh thoáng qua trong tâm trí nàng, Tam hoàng tử cầm một thứ từ mâm trái cây cho vào miệng, rất nhanh sau đó lộ vẻ đau đớn, đứng dậy lật đổ bàn ăn, rồi bị nhiều người vây quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh biến mất, kết cục của Tam hoàng tử trở thành một ẩn số. Hàng mi Tân Diệu khẽ run, nàng mỉm cười với Tam hoàng tử đang tò mò nhìn mình. Đúng vậy, chính là thư quán Thanh Tùng phát hành Tây Du, người cũng thích Tây Du sao? Thích, ta thích nhất là Tôn Ngộ Không. Hiền Phi cất giọng cắt ngang sự phấn khích của nhi tử. Dụ Nhi, Tam hoàng tử đành ngậm miệng. Dụ Nhi vẫn còn trẻ con, để Tân tiểu thư chê cười rồi. Sao có thể chứ, có người thích chuyện của Tùng Linh tiên sinh, ta rất vui. Tam hoàng tử nghe vậy, ánh mắt nhìn Tân Diệu càng thêm thiện cảm. Tân Diệu lại nhanh chóng suy nghĩ, Tam hoàng tử rốt cuộc là thế nào? Có ai đó hạ độc trong đồ ăn, phát bệnh cấp tính, hay bị mắc nghẹn? Đúng lúc này, một tiếng truyền báo vang dội. Hoàng thượng giá lâm, tất cả mọi người trong đình lập tức đứng dậy hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Hưng Nguyên đế bước vào ngồi xuống, ánh mắt lướt qua một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Tân Diệu. Miễn lễ, mọi người ngồi đi. Cách Chương.